Vương Phi 13 tuổi, chương 596, 17 tộc tiên bi 4, góc truyện audio.com, làm cho ta hoài nghi nàng đã được mấy chục tuổi rồi, mới có được tâm tư như vậy, mới có được sự khôn khéo nhìn rõ hết thảy như vậy, mới có được sự từng trải như vậy. Này, không phải là điều những người ở tuổi nàng có được. Dứt lời, dương mắt nhìn Lưu Nguyệt thật sâu. Lời nói vừa giống như thở dài vừa giống như thăm dò đi vào trong tai Lưu Nguyệt, trên mặt Lưu Nguyệt không gợn sóng sợ hãi, nhưng trong sâu thẳm lại rùng mình một cái. Chưa từng có người hoài nghi qua điểm này của nàng, chưa từng có người đem vấn đề này ra nói trước mặt nàng, nhưng, hôm nay lại bị Âu Dương Vô Phi này phơi bày ra. Âu Dương Vô Phi này có con mắt phi thường tốt, tâm tư thật sâu, xúc giác hảo mẫn tuệ sâu sắc. Trong lòng gợn sóng quay cuồng, trên mặt Lưu Nguyệt lại không có thần sắc khác thường nào, tựa vào trụ đình khẽ nhấc chân lên, không làm ra phản ứng gì. Nhìn Lưu Nguyệt không có phản ứng, Âu Dương thoáng một cái liếc mắt như trước cười khẽ lắc đầu nhìn Lưu Nguyệt nói. Hảo hảo ta cũng không gạt nàng, con người của ta đây, còn muốn giữ mạng lại dạo chơi khắp thiên hạ này, không muốn có người vừa ổn định nền móng, đã bắt đầu chìa mũi dùi vào mình. Cho nên, giơ cao hai tay đến đây, tỏ vẻ chân thành, ta tuyệt đối không nhúng tay, chỉ có việc đó là của nàng. Đồng thời, ta cũng nói một câu để cho nàng thận trọng, không nên nghĩ người của Minh Đảo là đơn giản. Bọn họ có thể sừng sững ngàn năm, tự nhiên bọn họ có năng lực độc, chẳng qua là một loại rất nhỏ trong đó, không nên quá mau chóng nóng nảy, cũng không nên nghĩ thành công đã ở gần. Nếu không, sắp thành lại bại, di hận thiên cổ, mối hận suốt đời. Lời nói phảng phất gió mát bình thường ở trong bóng đêm bay lên, ôn đạm xen lẫn một tia quan tâm. Lưu Nguyệt nghe lời nói của Âu Dương Vô Phi, nhìn đôi mắt kia ở trong bóng đêm chớp động lên ánh sáng rực rỡ, hơi hơi nhíu mày lại. Là người của hai thế giới, Lưu Nguyệt tự nhiên nghe hiểu là tâm thật hay giả. Âu Dương Vô Phi này không phải lo lắng sinh mệnh hắn bị hủy ở trong tay nàng, tuy rằng nàng thật sự có cái tâm kia, sau khi nàng ổn định hết thảy, sẽ giết hết mấy cái cơ sở ngầm của Minh Đảo. Mà là dùng cả tá lời nói này để lộ cho nàng biết không nên cầu sự mau thành, Minh Đảo thật sự không phải dễ đối phó như vậy. Cách chương.